Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, đệ 1152 chương Trần Tam Nhi. Sát, như thế nào có thể như vậy? Nam tử làm như thập phần không phục còn không quên hung hăng đạp chân cửa sắt. Đương quay đầu nhìn thấy Bạch Linh kia trương hắc hề hề khuôn mặt nhỏ lúc sau, làm như có chút xấu hổ, đảo mắt nhanh chóng rời đi cái này ngõ nhỏ. Bạch Linh thấy thế nhướng mày, hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài nhìn lại, nơi đó tất cả đều là khách sạn, có thể nghĩ là vì này đó tới nơi này khảo chứng nhận tư cách thợ săn tiền thưởng mà thành lập. Chỉ là Bạch Linh cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý đi vào khách sạn, cư nhiên sẽ cùng cái kia tuổi trẻ nam tử như vậy có duyên. Kia nam tử hiển nhiên cũng cảm giác được phía sau Bạch Linh, lập tức mày nhăn lại, kia đôi mắt trợn to, trừng mắt nhìn mắt Bạch Linh. Ngươi đi theo ta? Không có. Bạch Linh nói xong lướt qua hắn, cùng quầy giao lưu. Nam tử nhìn nàng lên lầu bóng dáng, sờ sờ cằm, ân, chẳng lẽ nàng cũng là tới nơi này khảo thợ săn tiền thưởng. Theo sau mị đôi mắt, làm như vang lên cái gì, hung hăng chụp hạ chính mình đầu. Ta ra tới thời điểm, giống như nhìn đến nàng tóc tinh hạch cấp cái kia phòng làm việc người. Ta như thế nào như vậy bẩn, ta cũng có thể cấp. Như vậy không phải có thể đi cái cửa sau. Không nói hai lời nhanh chóng đi theo Bạch Linh lên lầu. Chờ tới rồi lầu hai thời điểm, mắt thấy nàng sắp tiến vào phòng, vội nói, chờ một chút. Bạch Linh chính phân phó cái kia khách sạn người phục vụ, cho hắn tinh hạch cùng ngẩng cao tiền bao ơ làm hắn cấp chính mình mua quần áo cùng mặt khác đồ dùng. Liền nhìn thấy vừa mới cái kia 20 tuổi tả hữu diện mạo tuổi trẻ nam tử hướng tới chính mình mà đến. Tiểu thư yên tâm, những việc này giao cho ta. Ta chính là này một mảnh bách sự thông, tuyệt đối có thể cho ngươi mua được hàng ngon giá rẻ đồ vật. Kia 27-8 tuổi tả hữu nhìn như có chút lão thành người phục vụ vội nói. Bạch Linh nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nhìn gần ngay trước mắt cái kia nam tử. Tiên sinh có việc. Cái kia, vừa mới thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Nam tử gãi gãi đầu, tự giới thiệu hạ, ta kêu Trần Tam Nhi, tất cả mọi người đều kêu ta Tiểu Tam Nhi, không biết cô nương tên gọi là gì. Lý Tư Nhân ra cười đến xem như thiện ý. Bạch Linh không cần phải làm bộ làm tịch chính mình. Lý Tư A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiên sinh nếu là không có việc gì nói. Ta, Bạch Linh vừa muốn đóng cửa liền bị một bàn tay ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn Trần Tam Nhi. Trần Tam Nhi đầy mặt ngượng ngùng. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi biết nay cái phòng làm việc người kia ở tại địa phương nào sao? Không biết như thế nào sẽ không biết đâu. Ta xem các ngươi hai cái giống như rất quen thuộc a. Có thể hay không giúp ta? Bạch Linh nhìn hắn khẩn cầu con ngươi. Như vậy chắc chắn, xem ra là có cái gì hiểu lầm. Ta là ngày hôm qua báo danh, hôm nay giao tinh hạch. Trần Tam Nhi thân mình cứng đờ, chậm rãi lui về phía sau. Ngạch, ngươi chính là cái kia thiếu tinh hạch không giao. Người kia ra tới đều mắng mắng liệt liệt. Người khác cũng. Trần Tam Nhi lập tức dừng. Hắn vừa mới đi vào nơi đó thời điểm, bọn họ liền ở vì cái này sự tình xảo đâu. Ngượng ngùng, quấy giày. Bạch Linh nhưng thật ra không ngại, chậm rãi đóng cửa lại, mở ra đèn lúc sau, thói quen tính thăm dò chung quanh hoàn cảnh, sau đó mới tiến vào toilet, chuẩn bị rửa sạch chính mình. Đại khái hai cái giờ lúc sau, kia người phục vụ liền giúp nàng đem nàng yêu cầu đồ vật mua trở về. Trước khi đi, Bạch Linh lại tác một viên tinh hạch cho hắn. Kia người phục vụ chưa từng có gặp qua như vậy hào phóng người. Lập tức cười đến đôi mắt đều không mở ra được. Lý tiểu thư, ngài nếu còn cần cái gì hoàn toàn có thể cùng ta nói. Hết chương.